Hắc ám văn minh, quyển 6 chương 21, lệnh truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Diệp Thần liền hiểu ra, nói đơn giản, thần huyết là tế bào tăng cường thân thể, khiến nhân thể có thể dung hợp được nhiều loại gen siêu nhân nếu như đem gen tế bào nhân thể thiết lập dung hợp với gen siêu nhân xong giảm đi. 1. Tỷ lệ gen bình thường cùng gen siêu nhân sẽ là 2:1, nếu là đạt tới 2:2 thì sẽ sinh ra hỗn loạn, bạo thể mà vong, cho nên mỗi người chỉ có thể dung hợp một loại gen. Hơn nữa việc đó cũng sẽ không căn cứ thân thể có trở nên mạnh mẽ mà có thể dung hợp nhiều loại, bởi vì thân thể càng trở nên mạnh mẽ thì đại biểu gen bản thể cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, gen siêu nhân cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, tỷ lệ này vẫn là không thay đổi. Mà công hiệu của thần huyết là đem gen bản thể tăng cường, khiến cho có thể dung hợp hơn 2 chủng gen quái vật khác. Mà cái thần huyết này cũng không phải thần huyết phổ thông, mà là máu huyết, hơn nữa đã trải qua văn minh Atlantis thí nghiệm, cải tạo, cho nên mới có công hiệu thần kỳ như thế. Thần huyết mới đầu không có cải tiến qua thì chỉ có thể coi là một loại thuốc đại bổ, cũng không có thần hiệu khiến cho nhân thể có thể dung hợp nhiều loại gen. Kỳ Luân đem quang cầu đưa cho Diệp Thần, nói, cái thần huyết này bây giờ giao cho ngươi rồi, cái thủy tinh cầu bảo hộ thần huyết này là tín vật của ta đã đem ý niệm khắc ở bên trong, ngươi đem cái thủy tinh cầu này cầm lấy đi giao cho An Vi, nàng sẽ khiến nó nhận ngươi làm chủ nhân, cả cái tòa thành thị này cũng có thể cho ngươi khống chế. Hắn ở bên trong tư duy của Diệp Thần cũng đã phát hiện tất cả sự tình từ khi Diệp Thần tiến vào thành thị này xong. Diệp Thần đang muốn thò tay tiếp nhận, đúng lúc này thì Kỳ Luân đột nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn lại. Ầm ầm, sờ, tại địa phương vốn đặt thủy tinh cầu đã nứt ra một cửa động màu đen, phảng phất bị thiên lực vô hình ngạnh xanh xé mở ra một cái lỗ đen có đường kính tâm trượng, chậm rãi hiện ra tại trước mặt hai người Diệp Thần, tại biên giới lỗ đen này xuất hiện một cái nam tử dáng người thon dài, trên người mang da thú rách nát, đầu đầy tóc đen rủ xuống, trên lưng có 3 cặp cánh chim màu đen, trong tay nắm một thanh trường kiếm đen như mực như đọa lạc thiên sứ vậy. Hắn ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi má tuấn tú giống như yêu ma, chỉ có điều đồng tử trong hốc mắt lại có màu đỏ như máu, có vẻ có chút dữ tợn cùng khủng bố. Thần huyết là của ta. Đôi mắt huyết hồng nam từ cánh chim chằm chằm vào thủy tinh cầu, chợt ngẩng đầu nhìn hướng Kỳ Luân, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi vậy mà đành đem thứ này giao cho ngoại nhân, cũng không để cho ta. Kỳ Luân đạm mạc nói. Ngươi đã không phải là ngươi lúc trước rồi. Nói xong liền đem thủy tinh cầu đưa cho Diệp Thần, đối với hắn dặn dò. Thứ này tốt nhất mau chóng hấp thu, không được để rơi vào trong tay sinh vật hắc ám, nếu không dùng khoa học kỹ thuật của bọn hắn thì có thể phỏng chế ra ngụy thần huyết, hơn nữa còn có thể chế tạo ra rất nhiều chiến sĩ hắc ám bán thần. Diệp Thần nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua cái nam từ cánh chim kia, xong liền nhận lấy. Buông ra, nam từ cánh chim chằm chằm vào Diệp Thần, đôi mắt đỏ tươi như máu, rét lạnh nói. Buông ra cho ta, giọng điệu như đế vương đối với một cái bình dân nói chuyện, mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. Diệp Thần nhìn hắn một cách, thấy hắn cũng không có đi ra khỏi lỗ đen, ánh mắt lóe lên, liền cũng không để ý nữa, đối với Kỳ Luân hỏi. Hắn là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Luân thở dài nói. Hắn là thân đệ đệ của ta, đã rơi vào thâm uyên trở thành khôi lỗi của sinh vật hắc ám. Tòa thành thị này vốn hoàn hảo không tổn hao gì, là do hắn tham lam thần huyết liền xuất lĩnh sinh vật hắc ám đến đây vây đánh, làm cho thành thị tổn thất thảm trọng. Bất quá ở lần đại chiến kia xong, hắc ám chi môn liền đóng lại, khiến tất cả sinh vật hắc ám đều bị phong ấn ở bên trong, không cách nào trốn ra. Hắn hiện tại chỉ là cưỡng ép xé rách một đạo thông đạo, đem thanh âm cùng hình vẽ truyền tới, chứ bản thân cũng không cách nào hàng lâm. Hắn dừng thoáng một phát, đối với Diệp Thần nói. Ngươi yên tâm, có ta ở đây thì hắn sẽ không cách nào đả thương được ngươi, cho nên ngươi cứ hấp thu đi. Nha, Diệp Thần tỉnh ngộ chợt yên tâm, nói. Đã như vậy, ta đây xin thu nhận. Đúng rồi, cái thần huyết này phải như thế nào mới có thể hấp thu? Bên cạnh nam tử cánh chim trong hắc động suýt nữa thổ huyết, gân xanh trên trán hắn nhô lên, nắm đấm nhiết được tiếng vang ken két. Hắn lại bị Diệp Thần bỏ qua rồi. Đáng giận nhân loại đời sau. Ngươi hôm nay nếu là dám động vào thần huyết thì ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn nghiến răng nghiến lợi quát ầm lên, Diệp Thần liếc mắt nhìn hắn, liền không có lại để ý tới nữa. Nếu là Bạch Long ở chỗ này, biết rõ nam tử cánh chim không cách nào đi ra khỏi cái lỗ đen kia thì chỉ sợ sẽ cao hứng hư mất, sẽ đem hắn mắng thổ huyết ra 3 lít máu, đến phát điên mà chết. Kỳ Luân đối với Diệp Thần nói. Đem lòng bàn tay của ngươi dán tại bên trên thủy tinh cầu, ta đã đem thượng diện cùng tầng phòng hộ bên trên đều triệt tiêu, bản thân nó tồn tại ý thức, hễ cảm nhận được huyết khí xong sẽ tự động lội tới đấy. Diệp Thần nhẹ gật đầu, liền đưa bàn tay dán tại bên trên thủy tinh cầu, cảm giác lạnh buốt truyền khắp toàn thân, nếu là lực lượng một người bình thường sờ lên bên trên thì lập tức sẽ bị đông thành băng. Theo bàn tay hắn đặt lên, một giọt huyết dịch màu đen trong thủy tinh cầu chậm rãi nhúc nhích đi qua, hướng lòng bàn tay của hắn chui vào. Nam tử cánh chim này thấy một màn bên cạnh cơ hồ muốn điên lên, trong mắt không ngừng trừng đi ra, hận không thể đem Diệp Thần tháo ra thành 8 khối. Vì phần thần huyết này, hắn không tiếc bất cứ giá nào, cũng đã ở chỗ này chờ đợi vạn năm, thời khắc chú ý động tĩnh tại đây, thế mà kết quả là lại bị Diệp Thần nhận được. Hơn nữa, lại là đang dưới đáy mí mắt của hắn mà bảo vật âu yếm lại không ngừng từng chút một bị người khác nuốt mất. Hắn cảm giác ý nghĩ như muốn nổ tung, tóc dựng thẳng lên, giận dữ hét, đợi ta đi ra xong thì nhất định phải cho ngươi chết, phải cho ngươi chết. Thanh âm này xuyên thấu qua lỗ đen truyền ra cực kỳ vang dội bén nhọn, bởi vì Diệp Thần đã giải trừ trạng thái siêu nhân, lỗ tai bị chấn có chút run lên, hắn nhíu nhíu mày, thò tay vân vê lỗ tai, động tác này rơi vào trong mắt nam tử cánh chim lại phảng phất đối phương như đang tỏ ra rất khinh thường vậy, thiếu chút nữa đem hắn tức chết. Lúc này, cái thần huyết màu đen kia đã đi tới biên giới thủy tinh cầu chui ra, nhúc nhích tiến vào trong lòng bàn tay của Diệp Thần cùng gen trong cơ thể hắn sinh ra cộng minh. Đi vào bên trong huyết nhục xong, thần huyết như cá gặp nước nhanh chóng phân tán ra cùng tế bào toàn thân Diệp Thần dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần lập tức liền cảm giác huyết dịch toàn thân tựa hồ như sôi trào lên, làn da đang run lên, thân thể tiến nhập vào trạng thái phấn khởi. Tại đây dưới trạng thái dạng này, thân thể của hắn nhanh chóng bắt đầu lột xác, giọt giọt mồ hôi màu đen từ trong lỗ chân lông tràn ra, đây là tạp chất mà tế bào ngưng luyện phân liệt. Một lát sau thân thể biến hóa dần dần ngừng lại, thể chất của hắn trong thời gian ngắn gia tăng lên 10 cấp, đạt đến cấp 72. Một giọt huyết thần kia cùng thân dung hợp cũng chưa tới một phần vạn, còn lại đều ngủ say tại trong cơ thể, theo thời gian trôi qua sẽ chậm rãi dung hợp, nếu mà thoáng cái dung hợp hết thì chỉ biết khiến cho gen của Diệp Thần không kịp nhanh chóng lột xác, sẽ bạo thể mà vong. Trông thấy Diệp Thần đem thần huyết hấp thu, đôi mắt nam tử cánh chim đỏ đến như sắp nhỏ máu, gắt gao theo dõi hắn, yết hầu trầm thấp có một tia khàn giọng, giận dữ hét. Đừng cho là ta không cách nào tổn thương được ngươi. Đợi một năm sau ta nhất định sẽ mang theo đại quân quái vật dưới tay của ta đi san bằng địa cầu, đem bọn ngươi hết thảy những người của đời sau này đều đánh chết, một tên cũng không để lại. Diệp Thần, a hát, một tiếng, hỏi, dưới tay ngươi mạnh bao nhiêu? Nam tử cánh chim giữ tợn cười một tiếng, nói, sợ sao, thứ con kiến có sức chiến đấu mới vài ngàn điểm, dùng sức chiến đấu 50 vạn của thủ hạ ta, một cái ngón tay cũng có thể nghiền chết ngươi. Đến lúc đó cướp đoạt lại thần huyết mà ngươi còn không có dung hợp hết, đem linh hồn của ngươi nhét vào bên trên liệt hỏa thiêu cháy, trở thành tế phẩm của ta. Chấm, Diệp Thần nhẹ gật đầu, nói, thì ra là thế, như vậy trong nội tâm của ta cũng có định mức so sánh rồi. Nam tử cánh chim thiếu chút nữa bị đâm chết cả giận nói. Hỗn đản, lại dám dò xét tin tức từ trong miệng của ta, ngươi phải chết. Đã đủ rồi, Kỳ Luân cao mày nói. Ngươi nhìn xem bộ dạng ngươi bây giờ, bị hắc ám ăn mòn đầu óc, chỉ số thông minh đã xuống thấp. Nam tử cánh chim phảng phất đột nhiên như bị đã kích vậy, cuồng tiếu nói. Chỉ có ngươi thông minh, đúng vậy, chỉ có ngươi là thông minh, từ nhỏ chính là ngươi thông minh nhất, ta chính là tên đần. Ta đần thì thế nào, các ngươi những người này xem thường ta, cuối cùng còn không phải bị ta đem giết chết. Ha ha, Kỳ Luân lắc đầu thở dài, liền không có lại để ý tới, đối với Diệp Thần nói. Về sau ngươi phải cẩn thận, hắn tuy không cách nào đi ra, bất quá lại có thể kết hợp một ít người, tốn hao một cái giá lớn, xé mở một đạo khe hở mà đem thủ hạ đưa tới. Diệp Thần khẽ giật mình, chợt cau mày nói. Như thế này thì hắn vì cái gì không chính mình tới? Kỳ Luân mỉm cười, nói. Trên địa cầu còn có rất nhiều cường giả trong các di tích khác may mắn còn sống sót, đều đang trong khe hẹp không gian dưỡng thương, nếu như đi tới sinh vật hắc ám quá cường đại, những cường giả này sẽ không sợ chết mà công kích hung hãn, cho nên hắn tự nhiên sẽ không dám đi ra. Trong nội tâm Diệp Thần cả kinh, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại, trước mắt không phải chính là một cái siêu cấp cường giả đang sống sờ sờ sao, tuy bởi vì thủ hộ thần huyết mà không cách nào ly khai khỏi di tích. Kỳ Luân ngửa đầu nhìn lên trời, ánh mắt phảng phất xuyên thấu không gian, nhìn về phía xa xa, ánh mắt của hắn có chút mê ly, sau một hồi, hắn khẽ thở dài, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã thần huyết được giao cho ngươi rồi, lời hứa của ta cũng đã hoàn thành, ta đáp ứng qua nàng, nhất định sẽ đem thần huyết bảo vệ tốt, sẽ không để cho nó rơi vào trong tay sinh vật hắc ám, ta đã làm được. Vì một lời hứa, hắn đã dùng vạn tuổi tác để thủ hộ. Diệp Thần nhẹ gật đầu, nói. Ta sẽ đem thần huyết bảo vệ tốt, Tuy thần huyết đã rơi vào trong tay của hắn, thế nhưng nếu như hắn bị người khác đánh chết, cắn nuốt được thân thể, như vậy thần huyết cũng sẽ bị người khác đoạt đi. Kỳ Luân vui mừng gật đầu, nói, ta phải ly khai nơi này rồi, đi quốc gia kia nhìn một cái, không biết đã nhiều năm như vậy rồi thì bọn hắn có hay không đã thành lập tốt gia viên mới. Thân thể của ta là thánh nhân, linh hồn bất hủ, tinh thần của ta ý chí, vĩnh viễn truyền lưu, muôn đời trường thanh, nhưng là thân thể do thời gian dày vỏ, biến thành một ly đất vàng. Ta cũng không có cái gì hay cho ngươi, cái này là một điểm cảm giác mà ta ngộ tâm được, đối với ngươi tu luyện tâm tình, có lẽ sẽ có trợ giúp. Nói xong, đưa tay một cái, một đạo bạch quang liền nhẹ nhàng đi ra, tạo thành một cái lạc ấn huyền ảo, khảm nạm tại mi tâm của Diệp Thần, biến mất đi vào. Diệp Thần lập tức liền cảm nhận được có một loại cảm giác cực kỳ kỳ diệu tràn ngập toàn thân, giống như minh bạch cái gì, rồi lại không biết đến cùng đã minh bạch cái gì, ở bên trong cảm ngộ kỳ diệu vào loại. Huyền diệu khó giải thích, cái lạc ấn kia liền biến thành một quả hạt giống tâm linh trồng tại trong lòng của hắn, đợi có một ngày hắn đốn ngộ rồi, hạt giống này sẽ hóa thành tâm linh chi lực vì hắn tăng lên cảnh giới tâm linh. Đi nha, thân ảnh của Kỳ Luân dần dần trở nên mờ nhạt, cuối cùng hóa thành một tia hào quang bay về phía xa xa, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thần trong nội tâm kính sợ, nhìn vị anh hùng này dần dần rời đi, mới thu hồi ánh mắt nhìn thoáng qua cái nam tử cánh chim kia, lắc đầu, liền quay người ly khai. Chờ xem, ta nhất định sẽ biến ngươi trở thành nô lệ của ta, để cho ta chọn đời nhục nhã. Nam tử cánh chim chằm chằm vào bóng lưng của Diệp Thần, trong mắt tràn đầy ghen ghét, phẫn nộ hỏa diễm. Cách chương.